Chẳng qua chính hắn cũng không ngờ, có một ngày mình lại nảy sinh tình cảm khác lạ với một người anh em. Hơn nữa bản thân mình cũng trở tay không kịp, không thể khống chế. Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ uể oải đứng ngoài cửa, ngơ ngác không biết nói gì. Hắn thật sự không dám tin vào mắt mình. Dương Lỗi chỉ biết đứng ngây ngốc tại chỗ, trợn mắt há mồm, quên cả việc mời Phòng Vũ vào phòng. Là Phòng Vũ đẩy Dương Lỗi vào trong. Phòng Vũ bỏ hành lý xuống, đưa tay ra sau khóa cửa lại. Hắn thô lỗ kéo Dương Lỗi qua, dùng sức đẩy Dương Lỗi vào tường. Tấm lưng trần của Dương Lỗi va mạnh vào tường, còn chưa kịp cảm nhận đau đớn, hơi thở của Phòng Vũ đã bao phủ hắn, chiếm lấy bờ môi của hắn. Người đang yêu đều là người mất lý trí. Điều này rất đúng với Dương Lỗi, Phòng Vũ cũng không khác gì. Bọn họ không nói lời nào với nhau, không nói cả một câu, chỉ dùng sự tiếp xúc giữa cơ thể để xác nhận đối phương. Đây chính là bản năng tự nhiên của đàn ông. Dương Lỗi dùng sức nắm tóc Phòng Vũ, giống như động vật đang gặm cắn mà đáp trả Phòng Vũ. Lưỡi của cả hai dây dưa, quấn quýt lẫn nhau, khiến cho đầu óc Dương Lỗi choáng váng, u mê. Hắn bị hôn đến xây sẩm mặt mày, cứ như bị hút sạch không khí trong phổi. Từ lúc mở cửa nhìn thấy Phòng Vũ, Dương Lỗi đã choáng váng rồi, choáng đến mức không lời nào diễn tả nổi, trái tim trong lồng ngực như muốn nổ tung. Phòng Vũ, trong lòng hắn, trong đầu hắn, chỉ còn lại cái tên này thật sự đã khắc sâu vào tim hắn, có lẽ suốt cuộc đời hắn cũng không quên được khoảnh khắc mở cửa này. Phòng Vũ vuốt ve khắp người Dương Lỗi, hôn Dương Lỗi. Vuốt ve làn da còn nóng hổi do vừa tắm xong của Dương Lỗi, vuốt ve cánh tay cường tráng và đường cong cơ bắp tràn trề năng lượng của Dương Lỗi. Cuối cùng Phòng Vũ cũng yên tâm. Dương Lỗi không có chuyện gì, Dương Lỗi vẫn đang khỏe mạnh đứng ở đây, ở bên cạnh mình. Mấy hôm Dương Lỗi mất tích, Phòng Vũ cảm thấy thế nào? Bản thân Phòng Vũ hiểu rõ nhất. Rối loạn, mờ mịt, hệt như con ruồi không đầu bay loạn xạ, không có mục đích, không có phương hướng. Phòng Vũ có bao giờ mất phương hướng như vậy chưa? Có chưa? Trước đây Phòng Vũ vẫn cho rằng chỉ khi nào anh Cửu gặp chuyện không may, chỉ khi nào anh Cửu xảy ra chuyện, hắn mới rối loạn và mất phương hướng như vậy. Anh Cửu là người thân với hắn nhất, và cũng là người thân quan trọng nhất của hắn. Nhưng bây giờ Phòng Vũ đã biết, trên thế giới này, người có thể tác động đến toàn bộ suy nghĩ của hắn, không phải chỉ có một mình anh Cửu. Rốt cuộc hai người cũng tách ra. Cả hai thở phì phò, bốn mắt nhìn nhau, giống như nhìn mãi cũng không đủ. Anh đến thật sao? Dương Lỗi có cảm giác như đang mơ. Tôi không yên tâm. Phòng Vũ khàn giọng trả lời. Anh đã suy nghĩ kỹ càng chưa? Dương Lỗi thở hổn hển, hắn chăm chú nhìn vào ánh mắt của Phòng Vũ. Tôi không cần phải nghĩ. Phòng Vũ thô lỗ giật khăn tắm quấn quanh hông Dương Lỗi xuống. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 54. Tối hôm đó, hai người làm từ lúc hoàng hôn đến nửa đêm, không biết đã làm bao nhiêu lần. Từ sau lần Dương Lỗi bị thương, Phòng Vũ không chạm vào hắn lần nào nữa, cho dù hai người hưng phấn thế nào cũng chỉ dùng tay để giải quyết. Dương Lỗi đã nói không sao, bảo Phòng Vũ cứ làm đi, nhưng Phòng Vũ lại do dự vì lần trước mình hại Dương Lỗi thê thảm như vậy, hắn không muốn Dương Lỗi phải chịu khổ thêm lần nữa. Phòng Vũ cũng đã nói với Dương Lỗi, nếu Dương Lỗi muốn làm chuyện tương tự, hắn cũng đồng ý. Dĩ nhiên là Dương Lỗi muốn rồi, sao lại không muốn chứ? Hắn nằm mơ cũng thấy mình áp đảo Phòng Vũ, hắn rất muốn chiếm được Phòng Vũ. Nhưng Dương Lỗi biết, bây giờ Phòng Vũ vẫn còn chướng ngại tâm lý, để chấp nhận việc này cần cả một quá trình. Phòng Vũ đồng ý cho hắn làm thế chỉ vì áy náy mà thôi. Dương Lỗi có thể để Phòng Vũ chịu khổ như vậy sao? Tất nhiên là Dương Lỗi không nỡ rồi. Hắn thà rằng người chịu khổ là mình, huống chi cũng không hẳn là chịu khổ. Lần trước hắn đã tìm được một loại khoái cảm khó diễn tả, nhất là trong khoảnh khắc cao trào. Về phương diện này, Dương Lỗi không quan tâm ai thượng ai. Đây là làm tình, chỉ cần hai người có tình yêu thì làm thế nào cũng được. Lần này, Phòng Vũ không còn lỗ mãng như lần trước. Cho dù nôn nóng đến đâu, Phòng Vũ cũng cố nhịn, sợ mình lại làm Dương Lỗi bị thương. Phòng Vũ hiểu rằng phải làm cho nơi đó của Dương Lỗi thích ứng trước.